Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419 bênh vực kẻ yếu. Sở Từ này tiệm cơm công tác tuy rằng bận rộn, nhưng đãi ngộ được công nhận hảo. Nếu Từ Bình không phải thiếu Sở Từ mấy tháng tiền lương, hiện giờ đảo cũng có thể đối nay Phúc Duyên Đài sinh ra vài phần không tha cảm tình tới. Rốt cuộc tốt như vậy địa phương, bên ngoài người là các tệ phá đầu đều tưởng tiến vào. Từ bá, chúng ta ở bên nhau công tác lâu như vậy, có chút lời nói ta vẫn luôn muốn hỏi một chút ngươi. Thời gian dài, liền có người nhịn không được, chủ động lại hỏi. Ngươi cùng chúng ta lão bản là cùng thôn đúng không? Có khả năng vẫn là nàng trưởng bối. Bất quá nếu hiện tại ngươi bưng nàng cấp bát cơm, như thế nào hồi hồi vừa thấy đến nàng liền bản một khuôn mặt, giống như nàng thiếu ngươi giống nhau. Chính là a, chúng ta lão bản thật tốt người a. Ngươi cái kia nhi tử mỗi cái cuối tuần đều lại đây hồ nháo ăn cái gì? Nàng một câu chưa nói, tùy ý gọi món ăn, đều không để bụng ngươi phía trước nợ còn không có còn xong. Này nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị ném văng ra đi. Còn có, ngươi đứa con này cũng nên hảo hảo giáo dạy, cho dù là 5-6 tuổi hài tử, cũng không hắn như vậy không hiểu chuyện. Thật cho rằng những cái đó đồ ăn đều không cần tiền sao? Đây là hạ quyết tâm muốn đem ngươi hoàn toàn bán cho chúng ta Phúc Duyên Đài đi. Lại một cái người phục vụ nói, tất cả mọi người đều rõ ràng, từ bá một ở, tương đương Bạch Bạch chiếm một vị trí. Nhà bọn họ mặc dù có thân thích thích hợp, cũng không cơ hội tiến vào làm việc, có thể bưng Sở Từ cấp bát cơm. Bọn họ cái nào người không phải mang ơn đội nghĩa. Cũng liền này từ bá đôi mắt giống như lớn lên ở bầu trời giống nhau. Ngược lại còn đối lão bản bắt bẻ lên. Mặc dù hắn làm việc cùng với những mặt khác đều cực hảo, còn là làm đại gia hỏa trong lòng có chút không thoải mái. Từ Bình vừa nghe những người này nói, trong lòng tức khắc không cân bằng. Này Sở Từ ngày thường dễ xuất hiện, kia đều là một bộ nghiêm khắc bộ dáng, cũng không thiếu giáo huấn bọn họ. Như thế nào những người này liền nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Bị Sở Từ la lên hết xuống thế nhưng còn như vậy thích nàng. Các ngươi không hiểu, Sở Từ nha đầu này không phải cái gì thứ tốt. Từ Bình sắc mặt lạnh lùng, nghiêm trang nói, chỉ là lời nói chỉ nói một nửa. Quanh thân không khí liền nháy mắt thay đổi. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn hắn. Vừa lúc này Tần Trường Tố từ bên ngoài đi đến. Vừa nghe lời này, nói thẳng nói, ta biểu muội không phải thứ tốt ngươi lại là sao? Cầm chỗ tốt còn chỉ trích nàng không đúng. Ta xem ngươi là lão hồ đồ đi. Ngươi! Ta xem ngươi chính là đi theo ngươi cái kia biểu muội cùng nhau học hư. Như thế nào đối trưởng bối nói chuyện đâu? Từ Bình sĩ diện nói. Tần Trường Tố vừa nghe cười lạnh một tiếng. Cái gì trưởng bối? Liền tính ngươi là ta thân ba ba. Ở chỗ này kia cũng là ta định đoạt. Không hảo hảo làm việc, lại học được nói lão bản không phải. Ta xem ngươi này công tác nhìn dáng vẻ còn phải bạch làm một đoạn thời gian mới bồi đến khởi kia. Bút nợ, thốt ra lời này, Từ Bình nháy mắt héo. Hắn không khác nguyện vọng, liền nghĩ có thể sớm một chút về nhà. Kết quả này một không cẩn thận, giờ công lại kéo dài quá. Hắn rời nhà đều có hơn nửa tháng, trong nhà mà cũng không ai quản. Cũng liền ngẫu nhiên có thể nhìn đến liếc mắt một cái nhi tử. Càng đừng nói tức phụ nhi. Tần Trường Tố ngày thường phụ trách cấp Sở Từ tính sổ, càng phụ trách giám sát này trong tiệm công nhân tình huống. cho nên lời nói vẫn là có chút uy nghiêm. Từ Bình cũng chỉ có thể nhận mệnh, cảm thấy cái này năm đầu tiểu nha đầu thật là càng ngày càng lợi hại. Không giống từ trước, nữ hài tử ôn ôn nhu nhu như vậy hiểu chuyện. Tần Trường Tố là cái bao che cho con. Mặc dù gian dậy Từ Bình, trong lòng vẫn là không thoải mái. Vừa quay đầu lại lại đem sự tình cùng Sở Từ nói. Sở Từ vừa nghe lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đứa con này ăn không trả tiền ngươi nhiều như vậy đồ vật. Hắn rõ ràng là thiếu ngươi, lại còn nói ngươi không phải. Ngươi như thế nào còn lưu hắn ở ta sao này? Có phải hay không sợ Từ Vân Liệt trong lòng không thoải mái? Tần Trường Tố thế Sở Từ bênh vực kẻ yếu nói. Hết chương.